Nhìn thấy Vương Bưu xuất hiện, mọi người vui mừng khôn xiết. Bưu gia đến rồi, tiểu tử này chết chắc rồi. Vương Bưu cười lạnh nói, nếu biết điều thì hãy thả người xuống, sau đó lại tao ba lại, lão tử có thể cân nhắc việc để mày chết toàn thây. Vậy sao? Nghe Vương Bưu nói vậy, Diệp Phong cười nhạt, giơ tay bá, n ra một cây kim bạc, trúng ngay giữa lông mày hắn ta. Hai mắt Vương Bưu đột nhiên trợn to, đồng tử mơ hồ, còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thì đã ngã xuống đất rồi tắt thở. Vương Bưu đã chết. Cách chương.